Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1069. Lúc đó, Diệp Như Hề còn đang điều động càng nhiều nhân lực đi tìm Kiêm. Nhưng khi cô tùy ý nhìn thoáng qua phần văn kiện trên cùng, tay cô cầm di động chợt dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Tần Phong, anh đang có ý gì? Tần Phong mang dáng vẻ xử lý việc cộng, bình tĩnh nói, phu nhân, cô chỉ cần ký tên lên là được. Diệp Như Hề đứng lên, lạnh lùng nhảy ra mấy chữ, lấy về đi. Nhưng Tần Phong không động đậy, chỉ máy móc nói, thời gian tìm Kiêm lý tưởng nhất là 3 ngày, mà 3 ngày này không hề có chút dấu hiệu nào, xe và người đều không tìm được tung tích. Về mặt pháp luật có thể gọi là mất tích. Tần Phong, câm miệng, phu nhân, xin hãy tha thứ, tôi chỉ là dựa theo di chúc mà làm việc. Diệp Như Hề ngắn ra, di chúc, đúng, lần này ông chủ trở về là để chỉnh lý toàn bộ tài sản. Để lại một phần di chúc, Diệp Như Hề ngơ ngắn nhìn tập văn kiện trên tay. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nặng nề, nặng tới mức cô câm không nổi. Vì sao lại muốn lập di chúc? Ông chủ không nói tới nguyên nhân, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh lý tài sản, lập bản di chúc này cho tình cảnh nguy hiểm. Mà hiện tại, kỳ hạn này tới rồi, cô chỉ cần ký tên thì có bóc thừa kế tất cả tài sản của ông chủ. Lấy đi, tôi sẽ không ký. Tần Phong làm như không nghe thấy lời cô, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có 3 tập đoàn do ông chủ sở hữu, vốn lưu động 800 triệu. Tài sản cô định lần, tuy là bất động sản, đồ cổ, lãnh thổ tư nhân, đừng nói nữa ô. Y, Diệp Như Hề ném xuống chồng văn kiện kia, ngắt lời Tần Phong, hai mắt cô đỏ lên như muốn ăn thịt người, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể giấu nổi, cả người cô run lên, gần từng câu từng chữ nói, tôi sẽ không ký hợp đồng, sông thì gặp người, chết phải thây xác, người như Tạ Trì Thành sẽ không chết, anh ấy không được chết, phu nhân, cứu hộ sẽ vẫn tiến hành tìm kiếm. Nhưng ad xin cô hãy chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu thiếu gia và Tiêu tiêu thư còn cần cô. Diệp Như Hề ngắn ra, nghĩ đến Tiểu An và Nhạc Nhạc còn nhỏ tuổi, khí thế bị rút cạn, cô mệt mỏi ngồi trên ghế. Tần Phong lại sửa sang tập văn kiện, nói, nếu hiện tại cô chưa muốn ký, hôm khác tôi sẽ mang tới. Hơn nữa, bên phía dinh thự còn một số việc cần cô tự mình đưa ra quyết định. Nói xong, Tần Phong xoay người chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, anh ra dừng lại bước chân, nói, phu nhân, cô tha thứ cho ông chủ không? Diệp Như Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt trồng rồng, cô, tha thứ cho ông chủ không? Diệp Như Hề sụp đổ, nước mắt rơi xuống viên lớn viên nhỏ như chân chân, rơi trên mặt bàn, một giọt lại một giọt, làm thế nào cũng không lau hết. Cách chương.